phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 653. Xuân Long đã đến, Phỉ Diễm Thần khai giá không sai. Lâu Mộ Yên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng theo Lãnh Y nơi đó biết bát cấp linh thảo thập phần khó tìm. Đã sớm bị các thế lực lớn cùng cường giả lũng đoạn. Minh Minh Thương Hội cũng chỉ có bán đấu giá khi mới sẽ xuất hiện. Đúng rồi, nếu quả có bát cấp linh thảo mầm móng hoặc là cây non ta cũng muốn, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Ta có thể lấy đan dược cùng ngươi đổi, Phỉ Diễm Thần thân là Bắc Châu siêu cường quốc vương gia. Tìm kiếm một ít bát cấp linh thảo cây non hoặc là mầm móng hẳn là không tính quá khó khăn. Không thành vấn đề, Phỉ Diễm Thần không có chút do dự gật gật đầu. Phía trước các ngươi không phải nói dùng truyền tống trận đi Bắc Nguyên quốc sao? Hiện đang thay đổi chủ ý. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ kinh ngạc hỏi. Thành Vũ quốc truyền tống trận pháp ra điểm vấn đề. Căn cứ truyền đến tin tức nói ít nhất cũng muốn nửa năm tài năng chữa trị sử dụng, Phỉ Diễm Thần. Sắc mặt bất đắc dĩ nói. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu nhíu mày. Nửa năm thời gian bọn họ cưỡi đạp phong mã có thể đến. Ngươi không vội mà trở về sao? Không vội, ta tam ca truyền đến tin tức làm cho ta trễ chút thời điểm trở về, Phỉ Diễm Thần cũng muốn lợi. Dụng trong khoảng thời gian này âm thầm bố trí một phen. Lần này nhất định phải đem này ẩn núp tai họa ngầm toàn bộ diệt trừ. Kia đi, ven đường thuận tiện chúng ta cũng có thể nhiều tiếp điểm nhiệm vụ là money, Lâu Mộ Yên cũng. Không hỏi thêm nữa. Phỉ Diễm Thần trao trao mày hỏi, làm sao ngươi nối nhiệm vụ như vậy cảm thấy hứng thú? Thay nhận vụ hoàn thành sau của ta lính đánh thuê cấp bậc cùng đoàn đội lính đánh thuê cấp bậc. Đem chậm rãi tăng lên đứng lên, ta cảm thấy như vậy thật có ý tứ, Lâu Mộ Yên trả lời. Hơn nữa thay nhận vụ làm cũng không là lãng phí thời gian. Điều này cũng là một loại lịch lãm money, ngươi sẽ không nghĩ tới bản thân luyện đan thuật cao như. Vậy, có thể đi tìm cái thế lực lớn làm cung phụng cái gì? Phỉ Diễm Thần thử thăm dò hỏi. Lâu Mộ Yên lắc lắc đầu. Không có hứng thú, ta thích kích thích cuộc sống. Làm cái gì cung phụng rất nhàm chán, Phỉ Diễm Thần đem trong mắt ám quang giấu đi. Cười nói, cũng đúng. Xem ngươi chính là cái không chịu ngồi yên, Lâu Mộ Yên như vậy nữ tử quả thật sẽ không giống là. Những người khác giống nhau hội an tĩnh đứng ở trong hoàng cung. Mà cũng đang là như thế này sang sảng sinh động tính tình càng thêm hấp dẫn hắn. Hắn phía trước quả thật tưởng xóa. Mộ Dung Ngọc chờ hai người nói xong ngắt lời nói. Mộ Yên, cái kia nhiệm vụ thủy tinh là không phải có thể thăng cấp a? Vâng, nhiệm vụ thủy tinh ngay từ đầu là trong suốt, theo hoàn thành thủy tinh lý ban bố hạn chế nhiệm vụ sẽ đi theo thăng cấp, Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Sau đó thủy tinh nhan sắc liền sẽ biến thành hồng, hoàng, lam, lục, thanh, chanh, tử, làm thủy tinh mỗi đến một cái nhan sắc khi liền đại biểu một loại cấp bậc. Có thể hưởng thụ lính đánh thuê công hội bất đồng đặc quyền, kia có cái gì đặc quyền? Không biết, trong suốt nhiệm vụ đá thủy tinh không đặc quyền, thì ra là thế. Kia tìm xem chúng ta dọc theo đường đi có thể làm cái gì nhiệm vụ, Mộ Dung Ngọc hưng chí bừng. Bừng nói, vâng, Lâu Mộ Yên xuất ra nhiệm vụ thủy tinh tiếp Phỉ Diễm Thần ban bố nhiệm vụ. Lại cùng mấy người tìm không ít tứ cấp ven đường có thể làm nhiệm vụ toàn bộ tiếp được. Đoàn người ở Thanh Vũ quốc nghỉ ngơi một ngày liền hướng tới Bắc Uyên quốc phương hướng xuất phát. Thời gian một chút trôi qua, dọc theo đường đi Lâu Mộ Yên đám người cấp tốc thay nhận vụ làm nhiệm vụ. Trên đường cơ bản không có lãng phí thời gian, rất nhanh Mộ Phong dòng binh đoàn liền thăng cấp đến nhị cấp dòng binh đoàn. Bọn họ cũng bắt đầu tiếp càng cao cấp nhiệm vụ, một tháng sau Long Diệu thuận lợi tìm được Lâu Mộ Yên. Một ngày này Lâu Mộ Yên đám người chính làm xong một cái nhiệm vụ ở trong một rừng cây nghỉ ngơi. Đột nhiên không gian dao động một phen, Phỉ Diễm Thần cùng Mộ Dung Thanh đám người cảnh giác xem bốn phía. Tiếp theo chỉ thấy một gã diện mạo anh tuấn khí chất lãnh khốc tự y nam tử không hiểu xuất hiện tại nơi này, ngươi là ai? Mộ Dung Ngọc phát hiện người tới hơi thở hắn căn bản nhìn không thấu. Không khỏi kinh hô ra tiếng. Long Diệu tùy ý lườm liếc mắt một cái Mộ Dung Ngọc. Trực tiếp không nhìn, đi đến lâu Mộ Yên trước mặt mới khóc khóc nói. Nữ chủ nhân, ngươi còn thật là khó khăn tìm a. Hắn đến Thanh Vũ Quốc sau liền phát hiện lâu Mộ Yên như sở liệu bên trong thông thường đã đi. Vì thế liền dọc theo nàng tinh thần lực hơi thở tìm kiếm. Ai biết tìm vài chỗ đều cùng nàng bỏ lỡ. Nàng quả thực chính là đầy đất đồ nơi nơi chạy. Lâu Mộ Yên nhìn thấy Long Diệu xuất hiện trong mắt tràn ra một tầng như tinh thần bàn chói mắt. Quang mang, Xuẩn Long, đó là ngươi bổn. Băng Kích nhìn đến Long Diệu xuất hiện bĩu môi. Lại tới nữa một cái hỗn ăn hỗn uống. Long Diệu hừ lạnh một tiếng. Ngươi này con thối điểu như trước như vậy làm cho người ta chán ghét ngươi, Băng Kích còn. Chưa mắng trở về đã bị Lâu Mộ Yên đánh gãy. Tốt lắm, ta có việc hỏi Long Diệu. Các ngươi muốn ầm ĩ một hồi chậm rãi ầm ĩ, Long Diệu cũng muốn cùng Lâu Mộ Yên nói việc tư. Vì thế tâm thần hơi động đã đem nàng truyền vào đến bản thân trong cơ thể không gian. Mộ Dung Thanh đám người gặp Lâu Mộ Yên cùng đột nhiên xuất hiện lãnh khốc nam tử cùng nhau biến mất. Đều lập tức đứng dậy tìm kiếm Ân Nhi, chủ nhân có việc. Các ngươi hơi chút chờ nàng một hồi, Băng Kích gặp mấy người trong ánh mắt có lo lắng vì thế mở. Miệng nói, nghe được Băng Kích lời nói mấy người mới yên lòng, chính là trong lòng đều có chút cổ quái. Muốn là bọn hắn vừa rồi không có nghe sai. Vừa mới cái kia lãnh khốc tự y nam tử nhưng là kêu Lâu Mộ Yên, nữ chủ nhân. Chẳng lẽ hắn còn có một nam chủ nhân hay sao? Phỉ Diễm Thần sau khi ngồi xuống buông xuống mâu, trong đầu hiện lên mới gặp Lâu Mộ Yên khi kia ánh mặt trời bàn ấm áp kinh hồng thoáng nhìn. Lâm vào trầm tư, Mộ Dung Thanh tựa vào thụ biên thần sắc khó lường, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần, Mộ Dung Ngọc tính tình tương đối trực tiếp. Trong khoảng thời gian này cùng Băng Kích ở chung cũng coi như không sai. Vì thế thấu đi qua hỏi, vừa rồi người nọ là ai a? Là một cái dại dột không thể ở Xuẩn Long, Băng Kích trả lời. Mộ Dung Ngọc rất là không nói gì, tên kia nam tử khí chất lãnh khốc, thực lực hẳn là cũng rất mạnh, nơi nào Xuẩn, kia hắn vì sao kêu Mộ Yên nữ chủ nhân? Mộ Dung Ngọc đã hỏi tới trọng điểm. Phỉ Diễm Thần cùng Mộ Dung Thanh đều dựng thẳng lỗ tai nghe. Bởi vì ta gia chủ tử xinh đẹp động lòng người, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, luyện chế đan dược lại cao cấp ngon miệng, cho nên hắn đã có ra mặt dày cọ đến đây, Băng Kích vẫn chưa nói Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quan hệ. Hắn bình thường tuy rằng tùy tiện điểm, nhưng là ở không có Lâu Mộ Yên cho phép hạ là sẽ không tiết lộ liên lụy đến giấu kín chuyện. Gặp ở ngồi mấy người thần sắc khác nhau, Băng Kích nâng nâng cằm nói. Bất quá ta gia chủ nhân khả chướng mắt cái kia ngu xuẩn, Mộ Dung Ngọc rút trừ khóe miệng. Ngượng ngùng cười cười, hắn liền không phải hẳn là đối Băng Kích này không ấn lẽ phải ra bài thần thú hỏi cái này dạng vấn. Đề, Long Diệu trong cơ thể không gian nội, nữ chủ nhân, xem ở ta tân tân khổ khổ tìm ngươi một tháng nhiều thời giờ bên trong. Ngươi có phải không phải hẳn là thưởng cho ta một phen a? Long Diệu lãnh khốc trên mặt mang theo vài phần đáng thương hề hề hương vị. Lâu Mộ Yên xem hắn bộ dáng này tức giận nói. Minh Tu còn có thể đoàn của ngươi ăn uống hay sao? Tuy rằng hắn không ngắn của ta ăn uống, nhưng là hắn thật keo kiệt Long Diệu xả ra một cái tươi cười vuốt mông ngựa nói. Hắn cũng không có nữ chủ nhân như vậy hào sảng đại khí, ngươi thật sự là đủ. Lâu Mộ Yên buồn cười ném một lọ thất phẩm đan dược cấp Long Diệu. Sau đó chính xác hỏi, hắn đâu, hắn hiện tại có chút phiền phức tạm thời vô pháp cùng ngươi hội họp, Long Diệu mặt mày hớn hở. Đem kia khỏa màu vàng trận pháp cầu đưa cho Lâu Mộ Yên. Đây là hắn làm cho ta chuyển giao đưa cho ngươi này nọ. Hết chương.